pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1447 Biển Mây Thiên Cung. Cảm giác chính mình lập tức sắp bị cánh hoa vũ chôn sống Lâm Tịch cuối cùng chờ tới 5 phút đồng. Hồ đặc hiệu kết thúc, nhìn nơi nơi đều là cánh hoa nhà ở. Lâm Tịch mãn chán hắc tuyến, tê mỏi, một hồi ai mẹ nó tới thu thập. Sau đó, hệ thống lại lần nữa bắn ra làn đạn. Chúc mừng đại lão từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đùa giỡn Bạch Phú Mỹ, treo lên đánh cao phú soái. Lãng ra hệ ngân hà, đúc liền muôn đời huy hoàng. Xin hỏi đại lão, hay không hiện tại tiếp thu thăng cấp khen thưởng? Sao? Sao? Sát, cùng chính mình bán manh hệ thống làn đạn. Lâm Tịch vẫn là lần đầu tiên tiếp thu. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái đôi mắt danh lợi a. Lâm Tịch tự nhiên lựa chọn tiếp thu. Cao cấp chấp hành giả kim sắc chuyên trúc danh hiệu miễn trách cao cấp vị diện lữ hành một lần. Vị diện nhưng nhậm tuyển, phân khu khu trường phiếu bầu một chương nhìn, Lâm Tịch sắc mặt liền càng ngày càng đen đến cuối cùng đã có thể so với sơ gặp. Nhau khi A Lê, đạt được cao cấp nơi ở có thù lao thân lãnh tư cách. Xa hoa biệt thự 10 vạn huyền tinh 1 vạn tín ngưỡng, mỗi lần. Xa hoa trang viên 50 vạn huyền tinh 5 vạn tín ngưỡng, mỗi lần. Đạt được sinh hoạt kỹ năng có thù lao thân lãnh tư cách. Mới bắt đầu kỹ năng 1.000 xã khu tích phân, mỗi lần. Tiến giai kỹ năng 5.000 xã khu tích phân, mỗi lần. Đạt được huyễn linh tháp giới chủ kiếp sử dụng tư cách nhà ở không hề miễn phí. Học tập kỹ năng càng thêm không hề miễn phí. Hơn nữa một khi thứ gì đánh thượng cao cấp nhãn về sau. Đại biểu chính là người muốn thừa nhận được lớn hơn nữa tổn thất. Tỷ như nàng bảo bối tín ngưỡng. Công đức cùng với thật vất vả mới lộng tới như vậy điểm xã khu tích phân. Tất cả đều trường ra tiểu cánh phốc lạp bay đi. A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu không ngừng một lần cùng Lâm Tịch nói qua. Ở Diệu Huyền, muốn dùng sinh hoạt kỹ năng đi kiếm tiền, như vậy nhất định phải trải qua xã khu cho phép mở ra. Muốn xã khu phê chuẩn nhất định phải ở xã khu mua sắm xa hoa biệt thự hoặc là xa hoa trang viên. Bởi vì chỉ có này hai loại siêu đại chủ trạch mới có thể trang bị thổ địa cùng mục trường. Quặng mỏ, chỉ có được này đó phần cứng điều kiện, người tài năng bị xin sinh hoạt kỹ năng tư cách, nếu không, giống Lâm Tịch loại này còn không có trở thành giới chủ lại muốn kiếm tiền nhất định phải muốn đem. Thế giới của chính mình trước hủy trị ở xã khu danh nghĩa. Mãi cho đến ngươi vượt qua giới chủ chi kiếp mới có thể ở chính mình trong thiên địa muốn làm gì? Thì làm, không cần nộp thuế, nếu không nói lại lần nữa phía trước xã khu có quyền đối với ngươi thế giới tiến hành trinh thuế. Chờ một loạt làm, cuối cùng giải thích quyền về Diệu Huyền xã khu sở hữu. Tê mỏi, Lâm Tịch cảm thấy lúc trước chính mình còn ở Thủy Lam Tinh khi. Nhất căm hận một câu chính là. Cuối cùng giải thích quyền về chủ sự phương sở hữu. Cái gọi là cuối cùng giải thích quyền ý ngoài lời chính là lão tử sẽ vẫn luôn giải thích đến ngươi. Không hề phản bác, không lời nào để nói. Ngoan ngoãn dựa theo lão tử kịch bản đi mới thôi đương nhiên. Lâm Tịch liền tính trang một đầu tường đều sẽ không như vậy làm. Cho nên cái này buồn mệt nàng ăn định rồi. Bởi vì mẹ nó cuối cùng giải thích quyền là người ta Diệu Huyền. Lâm Tịch ngửa mặt lên trời thở dài. Này đồ phá hoại buộc chặt thức cứng nhắc tiêu phí a. Kỳ thật kết quả này là rất sớm trước kia cũng đã biết đến. Mỗi người cũng đều là như vậy chịu đựng xã khu bóc lột lại đây. Không có biện pháp, quy tắc không chỗ không ở, bá quyền nơi trốn đều có. Ở ngươi còn không có lực lượng lật đổ này đó phía trước. Ra vẻ đáng thương là ngươi duy nhất đường ra. Diệu Huyền chính là có bản lĩnh làm ngươi trước một giây còn phiêu phiêu dục tiên. Giây tiếp theo liền như trụy động băng. Sau đó một bên phun huyết một bên nghiến răng nghiến lợi mắng một bên trong lòng còn đầy cõi lòng. Khát khao, đừng hỏi vì cái gì biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đây là Lâm Tịch giờ phút này tiếng lòng. Mặc kệ nội tâm là như thế nào phẫn uất, người vẫn là đến muốn đối mặt hiện thực. Tốt xấu hiện giờ cuối cùng là cao cấp chấp hành giả. Liền hệ thống đều phải cung cung kính kính, kêu chính mình một tiếng đại lão, đối không? Lâm Tịch một bên lẩm bẩm mắng đen tâm can diệu huyền. Một bên đem chính mình kia chân quý một phiếu đầu cấp sư phụ khúc cửu tiêu. Sau đó bắt đầu xem xét cá nhân trị số. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 31, cao cấp chấp hành giả. Tích phân, 182 huyền tinh, 65.970 sinh mệnh, 60 linh hồn, 76 cộng 2. Bị động số liệu, tinh thần, 124 cộng 1 dung mạo, 38 trí tuệ, 64 cộng 1 vũ lực, 126 may mắn, 55 cộng 1, bị động số liệu, mị lực, 16 cộng 1 tư chất, 42 cộng 1, bị động số liệu, công đức, 23.406, bị động số liệu, tín ngưỡng, 12.023, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, nhiệm vụ bình định, trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trí tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 22 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn. Phi bổn xã khu bất kể nhập thống kê khen thưởng nhiệm vụ. Vô xã khu tích phân, 3.174 miễn tử khoán, một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái, tuy rằng rất nhiều chỉ số mặt sau đều có bất đồng trình độ gia tăng, chính là Lâm Tịch đôi mắt lại luôn là không tự chủ được ở huyền tinh. Tín ngưỡng, xã khu tích phân mặt trên băn khoăn. Xem một cái tâm liền đau một chút, đây là lão tử vất vả mồ hôi và máu a, còn không có che nóng hổi đâu. Chúng nó liền phải tổ chức thành đoàn thể, bố linh từ chính mình yếm bay đi. Lại chỉ đổi hồi một cái không hề loạn dùng đại tiện sắc xưng hô trở về. Vấn đề là chính mình còn không thể không cần. Lâm Tịch nhìn chính mình mới tích lũy xuống dưới 6 vạn nhiều huyền tinh. Nhìn nhìn lại mặt trên thấp nhất cũng yêu cầu 10 vạn huyền tinh mới có thể mua sắm xa hoa biệt. Thự một đốn cuồng trợn trắng mắt, có thể có bao nhiêu xa hoa. So lão tử trên đường ruộng phù hề còn muốn xa hoa. Nhưng là ngươi dám không mua sao? Không mua liền ý nghĩa Lâm Tịch chỉ có thể vĩnh viễn dựa vào đại hắc nhị hắc cấp chính mình trồng. Trọt làm không hộ khẩu kiếm tiền, hơn nữa vạn nhất đoàn đội cửa hàng đóng cửa đâu. Nàng còn muốn đi nơi nào gửi bán, nếu bị người tìm hiểu nguồn gốc đã biết chính mình mộc uy tinh. Vậy hoàn toàn tân niên vui sướng, Lâm Tịch vô pháp, chỉ phải vội vàng mang lên chính mình những cái đó cây nông nghiệp chạy nhanh chạy tới xã khu. Thương mẫu cao ốc, kết quả lại ở đoàn đội cửa hàng cùng Ninh Ngưng không hẹn mà gặp. Hai người nhìn nhau cười khổ, tâm hữu linh tê, chăm miệng một lời. Ngươi cũng là tới mượn huyền tinh. Hỏi xong lúc sau hai người lại cùng gật đầu. Sau đó lộ ra thập phần tương đồng mỉm cười. Tươi cười lộ ra bần cùng. Đợi lát nữa Vương Khiết nếu là tới lời nói. Ta tưởng ta sẽ không kinh ngạc cùng Lâm Tịch mặt ủ mày ê bất đồng. Ninh Ngưng cư nhiên là cười hì hì. Đối mặt Lâm Tịch khó hiểu ánh mắt. Thế giới giả tưởng Mỹ thiếu nữ nhún vai. Tươi cười như hoa. Mộc có tiền liền tới mượn a, cái tao lão nhân có tiền thật sự. Ninh Ngưng đồng học không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Nhưng mà vẫn luôn chờ đến hai người cảm thấy mỹ mãn mượn đến chính mình yêu cầu huyền tinh chạy lấy. Người, cũng không có thấy Vương Khiết thân ảnh. Lâm Tịch hỏi này cố. Vương Khiết đáp rằng, không cần mượn, có tiền. Lâm Tịch nháy mắt đã chịu đến từ phú bà 10 vạn điểm miệt thị bảo kích. Nhân ra vì mau như vậy có tiền, mộc có thiên lý a, trở thành cao cấp chấp hành giả về sau chỗ tốt kỳ thật vẫn là có rất nhiều. Tỉ như không cần tự mình chạy tới xã quản chỗ liền có thể tự hành thông qua VIP thông đạo tự hành. Lựa chọn phòng ốc, cái gì yên tĩnh lâm ấm, sông dài mặt trời lặn, thuyền đánh cá sướng vãn, u lam đáy biển từ từ, Từ trước vẫn là cái ăn sáng đồ ăn thời điểm, Lâm Tịch vẫn luôn muốn U Lam đáy biển kiến cái thuộc về chính mình thủy tinh cung. Chính là cũng không biết vì cái gì, tại đây một khắc nàng lại thay đổi ý tưởng. Lâm Tịch lựa chọn biển mây thiên cung. Hết chương.